tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 38, góc truyện audio.com. Cô không trả lời chỉ biết kêu rên. Cơ thể phản ứng kích liệt, thứ cảm xúc kỳ dị, tim cô đập càng lúc càng nhanh, cổ họng ứ nghẹn, hắn lại ra lệnh, mở mắt ra, cô không chịu đựng được đành mở đôi long mi lên, ngước nhìn hắn đang tỏa ra dục tình mạnh liệt, lồng ngực cô phập phồng lên xuống, khuôn mặt mỹ miều giờ đây bị hắn trở nên lẳng lơ đưa tình. Đôi má ửng đỏ, hắn càng nhìn càng điên tiết, phát ra tiếng gầm, chết tiệt, tôi muốn cô. Hắn mạnh bạo kéo toạt chiếc đầm nó ra, lộ ra cơ thể mảnh mai trắng nõn dưới ánh đèn ngủ. Thêm phần gợi cảm, lực dục lên tới cổ họng hắn mà khô ráp, lướt tay trên thân hình đường cong nõn nà của cô. Hắn cởi nhanh chiếc quần, lấy ra vật cứng thô bạo đang vươn cao, khiến nó hoảng sợ, quay mặt đi, hắn liền lên tiếng, quay mặt lại, hắn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đặt vào vật cứng nóng hổi của mình. Tim nó đập thịt một cái như muốn ngừng đi, cảm giác được chạm vào thứ nóng như lửa thế này. Ngượng ngùng, mặt đà đỏ giờ đây cả cơ thể như bị truyền lửa mà nóng dần theo. Cô thích nó không? Cười tà nhìn vẻ mặt ngượng chín làm hắn thấy yêu thích. Nó lắc đầu liên tục, tay không ngừng run rẩy. Hắn bá đạo toạt hai chân nó ra, lộ nhụy hoa nhỏ ửng đỏ. Hắn nhẹ giọng luyến tình. Cô thật ấm ướt, cảm giác cơ thể bị hắn trêu chọc, nó xấu hổ, cả người như bị sốt cao, hừng hực đỏ, giọng ngọt như mặt phát ra, đừng, đừng, nhìn, hắn không ngừng muốn trêu đùa nó, dùng vật nóng cứng trêu chọc nhụy hoa của cô, khiến cô chịu không được mà tuôn ra một làn nước ấm. Đủ rồi đừng trêu nữa có được không? Cô nỉ non kêu rên, được, hắn cười. Khuôn mặt đẹp như chạm khắc phát ra khí tà muội, hắn liền không trêu nữa. Bụng dưới của hắn cũng đã không còn chịu đựng được nữa mà thèm khát. Hắn dùng lực đâm thẳng vào trong khe hẹp ở hai bắp chân cô. Đau, đau đớn nhắn mặt lại. Cơ thể co rút, nắm chặt hắn, hắn ôm nó vào lòng, hôn lên cánh môi đang mím chặt khiến môi như sắp bật máu. Ngụ ý muốn nó thả lỏng. Tiếp nhận nụ hôn kia thật ngọt ngào, không cuồng dã như trước, lần này hắn rất nhẹ dàng, chăm sóc rất tỉ mỉ đôi môi nó, cô mãi mãi là của tôi, đôi tay vuốt ve cơ thể cô không sót một chỗ nào. Hắn hôn lên cổ nó, rồi dùng lưỡi nghịch ngợm nhủ hoa ửng đỏ từ nãy giờ bị hắn làm kích thích mà nhô cao hưởng ứng. Cô ngừng phát ra tiếng rên rĩ, hắn mạnh mẽ đưa đẩy mông kịch liệt. Kết thúc hắn gầm lên một tiếng, một thứ nóng bỏng ấm ấm của hắn phắn vào cơ thể cô. Tưởng chừng đã kết thúc, nhưng vài phút sau hắn lại nổi cơn mà hoành hành cô suốt một đêm. Sau một trận mưa bão, phát tỏa ra tiết, hắn liền ôm cô vào lòng, vì bị hắn cuồng đỏ ức quá mạnh mẽ sức cô chịu không được mà ngủ thiếp đi. Hắn không ngủ, chỉ chầm CS6 ảm nhìn đôi mắt đang nhắm cô của cô thật lâu. Như sợ rằng nếu không trông thấy cô sẽ biến mất, chưa bao giờ hắn thấy ham muốn một người nhiều như thế. Tỉnh dậy đã là lúc chiều tà, được hắn thay cho một chiếc sơ mi trắng của hắn, trên giường còn đọng lại máu của trận tình hôm qua để lại. Cổ họng nghẹn lại, thứ cảm giác trống rỗng, cả người đau nhức, hai chân như không muốn cử động nữa. Cô mệt mỏi nhìn ra cửa kính, một mình trong căn phòng. Cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như lúc này, lúc trước dù ở trại huấn luyện vẫn chưa bằng cảm giác này. Cô chỉ muốn đêm đầu tiên của mình dành cho người cô yêu nhất. Còn hắn, có phải người duy nhất cô yêu đâu? Hắn là kẻ mang cô đến thế giới này. Hắn tàn bạo như loài quỷ, thân phận hắn khiến cô hoang mang, lúc là Dương Vĩ, lúc là một lão đại. Cô tự nghĩ đúng là giờ cô là hắn thật rồi. Tại sao người đầu tiên lại là hắn? Hắn đâu yêu mình, hắn thật ra xem mình là thứ gì đây chứ? Cô bước đến cửa sổ, ánh chiều ta dọi vào khiến tâm hồn dần ấm lại, đang mang bao ưu tư trong lòng, bỗng có tiếng động từ phía sau khiến cô giật mình quay lại. Cô dậy rồi, nữ hầu mang khay thúc ăn tới, thiếu chủ bảo người tối nay sẽ về, dặn cô hãy ở đây chờ ngài. Cô hơi nhíu mày. Quay mặt đối diện nhìn nữ hầu đang rụt rè. Lão đại có nói đi đâu không? Dạ, không, ra ngào hoa đi, nữ hầu chưa đi bao lâu thì Phúc Hoàng vào. Thay đồ đi, lão đại đang đợi, cô lại thắc mắc định hỏi nhưng lại thôi. Không hiểu hắn ta sao ra nhiều lệnh thế. Liền thay đồ đi theo Phúc Hoàng. Đến sân bay, cô thấy hắn đứng cùng với một đám người. Không lẫn vào đâu được hắn luôn nổi bật nhất. Ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt kiêu ngạo tuấn lãng trời phú. Cái dáng cao lớn ngạo nghễ đầy phong thế với bộ đồ thời thượng bó cơ thể lộ ra cơ bắp rắn rõi hơn người. Trông bọn họ ắt hẳn là người trong giới. Hắn nhìn thấy cô, liền dùng ánh mắt lạnh băng ngụ ý bảo cô đi lại nhanh. Thấy nó bước tới bọn người kia liền chăm chú nhìn theo. Hắn vòng tay qua eo cô. Đi thôi, không muốn cho bọn người kia nhìn cô nữa. Hắn cảm thấy ánh mắt bọn họ như rất thích thú mà lòng thấy khó chịu. Ôm cô vào người lên máy bay. Ngồi trong phòng VIP, cô im lặng, nghe bọn họ bàn luận. Nghe đến đoạn ông người Tây mắt nâu có xăm hình trên cổ. Ngài Mark, nếu ngài chịu ra mặt rồi thì hãy cùng chúng tôi hợp tác có lợi. Hắn chỉ nheo mặt, phong thái ngạo mạn như một vị chúa tể tỏa ra hàn băng. Trầm giọng, có lợi hay không vẫn chưa biết. Các thầy bọn người họ đanh mặt nhìn nhau. Rồi tên lúc nãy đại diện nói tiếp. Hiện tại nước chúng tôi còn gặp một số vấn đề về kinh tế. Chưa đủ mua số lượng lớn vũ khí chiến đấu. Nhưng chỉ cần ngài giảm kinh phí. Chúng tôi liền nói cho ngài biết một việc rất có lợi cho ngài. Sắc mặt vẫn lạnh như hàn băng bất cực, hơi khí luôn khiến người ta chết ngạt. Hắn quỷ dị trầm mặt một lúc lâu, thử nói xem có lợi thế nào. Nếu chỉ vì một việc không đáng giá trị muốn tôi hạ giá thì... Không, bắt hẳn ngài rất thích thú với vấn đề này. Chẳng phải sát băng đang muốn tìm khoáng vật lạ để chế tạo lọ ai nguyên tử hạt nhân mới sao? Chúng tôi còn biết được sát băng và ma xét đang giành quyền chế tạo nguyên tử trên thị trường vũ khí. Tin này làm Phúc Hoàng có chút giật người kinh ngạc, nghe xong dương mắt hắn liền tối mịt, cơ mặt co giãn liên tục, không rõ hắn đang nghĩ gì, hơi thở nóng đến mức khiến Nguyệt Hàm kế bên vẫn cảm được. Mà có phần hồi hộp, nhưng hắn vẫn giữ thái độ trầm tĩnh và im lặng, Nguyệt Hàm từ từ vươn đôi mắt chăm chú nhìn bọn người kia. Một cảm giác khiến cô thấy kỳ lạ, cả bọn đều có chung một hình xăm, cách ăn mặc rất cổ quái dường như có cái gì đó khiến cô rất tò mò về cách ăn mặc. Hắn nhìn ra được cô đang quan sát, liền dùng tay bóp eo cô một cái, thấy được ý hắn cô liền hiểu ra, gật nhẹ đầu, rồi đứng dậy, xin phép tôi đi toilet một chút, các vị cứ tiếp tục. Nó nhã y cười, rồi quay đi, ánh mắt hắn rất thâm sâu khiến bọn chúng mãi không nhìn ra được. Liền nhìn lườm nhau ra chỉ ý, chúng tôi biết ngài là một người làm ăn rất nhạy bén. Việc có lợi chắc hẳn ngài mắc sẽ không bỏ qua. Một người đàn ông đầu đinh tóc vàng, trên cổ có xăm hình kỳ quái, ánh mắt khúc rất đáng sợ. Lúc này Phúc Hà Ông đang kế bên hắn, hắn nheo mắt rồi quay sang nói nhỏ vào tai Phúc Hoàng. Trong rất mờ ám, làm bọn họ thêm phần dè chừng. Đứng dậy, xin phép tôi đi toilet một chút. Các vị cứ tiếp tục. Nó nhã y cười, rồi quay đi. Ánh mắt hắn rất thâm sâu khiến bọn chúng mãi không nhìn ra được. Liền nhìn lườm nhau ra chỉ ý, nó bảo đi toilet nhưng thật ra là đi xem xét. Quả thật không nằm ngà ỏi dự tính. Vài người của sát băng bị bọn thuộc hạ bọn chúng đánh ngất. Lúc này mắc dự tính được bảo ý nó đi xem tình hình. Đi vào trong phòng điều khiến thật không dễ. Nó đánh ngất Khả Ông vài ba tên canh gác của bọn kia sai khiến. Nó nheo mắt, nghiến răng, mẹ kiếp, lại bọn ma xét, Nguyệt Hàm, hệ thống bị nhiễu. Một người trong phòng điều khiển nhìn thấy nó liền vội nói. Nó lập tức bước vào, trên máy tay đánh liên hồi. Miệng nói gấp thừa lúc chặn nhiều sóng mau liên lạc cho lạc thần. Đám người trong phòng điều khiển gật đầu làm theo. Nhiều tiếng gõ vang lên liên tục. Nếu không giải quyết nhanh hệ thống sẽ bị đứt. Tạ ẩn bộ điều khiển sẽ ngừng lại. Trên không trung chưa tìm ra nơi đáp xuống an toàn. Thì ra lại thêm một cái bẫy của ma xét. Nó cảm thấy bọn chúng thật ấu trĩ. Làm những trò thế này mà cũng được cái địa vị cao trong hắc đạo sao? Tít, một giọng nói nam tính truyền qua, số hàng xuất khẩu chuyển trên đường biển vừa bị đánh mất. Được biết là đám bộ tộc nào đó trên khu vực ngang qua nơi chúng. Mau thông báo cho Mark biết. Nó liền nhíu mày, nhưng tay thì nhìn lên màn hình bấm giải mã không ngừng. Cao giọng nói vào bộ đàm xít, các anh không tự giải quyết được sao? Tự lo lấy, trước khi tôi và lão đại trở về, đang tập trung, nó liền cau mày, một mũi súng đang chỉ vào trán. Cảm nhận được vật lạnh có chút kinh hãi, nhưng không quá vài giây. Miệng nó nhếch lên, hay đây, mau đứng lên, âm thanh của kẻ chĩa mũi súng vào nó nghe rất ngang tàn. Nó giơ hai tay lên, giữ thái độ im lặng, nhưng nghe theo không chút manh động. Dù thế nào cái lỗ đen chết tiệt đó cũng đang đe dọa bộ não cô thế nào cũng phải nhịn. Từ từ đứng lên, giờ khắc này trong phòng điều khiển lại biến mất không còn ai. Thật kỳ lạ, mau nói mật mã giao dịch. Cặng giọng âm thanh nghe vẫn rất giận người. Nó hít lấy một ngụm khí. Giữ bình tĩnh, mắt liếc về họng súng. Tôi sao biết được, đây là bí mật lão đại không cho chúng tôi biết. Không nói thật, ta tức khắc lấy mạng ngươi. Lại tiếp tục đe dọa. Cao giọng cay độc, nghe như sẽ làm thật không giống đang hù dọa. Thật, tôi không biết, cô vẫn giữ tốt thái độ ngoan cường. Một câu cũng không cho kẻ ta biết. Điều làm cô tò mò là vẫn không thấy được mặt kẻ ta. Chấm chấm, reng, reng, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Nguyệt Hàm liền nghĩ ngay đến Lạc Thần. Chắc chắn việc vận chuyển hàng khi nãy. Hiện giờ không thể nghe máy. Kẻ ta có chút giật mình. Liền cặp cổ cô, tay vẫn giữ khẩu súng không rời đi đầu cô. Trầm giọng, đi theo tao, không được, trong khoang điều khiển có vấn đề. Phi công phải thế nào? Không phải lúc để mày lo chuyện người khác, tính mạng mày còn chưa bảo ta ân còn thích nghĩ chuyện người khác. Kẻ ta không đôi co, giựt mạnh cô kéo nó đi, mồ hôi trên trán cô bắt đầu tuôn, mắt vẫn cố hướng lên, phải đi theo hắn ra phòng. Cô không ngờ rằng kẻ điên này lại lôi nó ra phòng VIP của lão đại. Thật đúng là ngu xuẩn, khác nào ra để cho lão đại đem hắn quăng xuống máy bay sớm một chút. Này anh, muốn uy hiếp cũng phải có suy nghĩ chứ nhỉ? Nó thở dài nhắc nhở. Thật không biết Nguyệt Hàm đầu óc thế nào lại đi nhắc cho kẻ thù nữa. Pep, kẻ ta không nghe lời mà còn cắm chặt mũi súng hơn. Khiến bên phải đầu có chút đau nhức. Da giọng lạnh lẽo, im miệng, có phải các người muốn đối đầu với sát bang? Lạc Thần gắt gao tia mắt lạnh lẽo nhìn bọn người liên minh. Nếu ngài nghĩ như vậy thật oan uổng. Chỉ là đôi bên cùng có lợi, sát băng chỉ cần đem giảm 50, vũ khí, chúng tôi sẽ chỉ các ngài chỗ khó ăn vật, đi nhanh lên, tiếng gầm của kẻ kia, kéo nó đi nhanh, bị tiếng la làm phá vỡ bầu không khí, mắc cùng Phúc Hoàng và bọn người liên minh liền đưa mắt lên. Cách chương.